Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1651, thế cục thay đổi, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Chấm, nước đổ khó hốt, người móc con bê, thấy đám kia người chơi tất cả đều giết tới đây. Nón xanh minh bạch hắn đã mất đi thời cơ tốt nhất. Những bảo vật này gần trong gang tấc, rồi lại vô pháp đạt được tay. Loại cảm giác này tạc đặc biệt uất ức. Nón xanh huynh, hay ta hữu duyên, ta liền đưa ngươi một hồi tạo hóa. Không cần cảm ơn, đây là ngươi nên được. Tô Nhiên chủ động đi ra, cưỡi phượng tài hướng Bạch Kim Bảo Dương bước nhanh, vừa đi vừa sử dụng. Liệt diễm thiên thạch, kỹ năng, liệt diễm thiên thạch, hỏa hệ kỹ năng, chủ động, LV một ngưng tụ hỏa hệ nguyên tố hình thành một khối khổng lồ thiên thạch. Oanh kích mục tiêu dưới đất, kỹ năng tổn thương trị giá là công kích hạn mức cao nhất 90. Phạm vi công kích 5x5, bạo kích, 3, kích choáng, 2, đánh bại, 1, chiêu này quần pháp là hỏa thuộc tính, cùng U Minh tử hỏa không hề xung đột. Đây cũng là Tô Nhiên lựa chọn chiêu này kỹ năng nguyên nhân. Nón xanh bị hạn chế gắt gao, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên thạch vào đầu đánh úp lại. Trên thể diện tràn ngập kinh hãi, oanh, lấy hắn làm trung tâm mảnh lớn phạm vi, tất cả đều gặp không may ương, cả mặt đất đều xuất hiện bất đồng trình độ sụp đổ hư hao. Những chạy đó nhanh nhất người chơi cũng không thể tránh được. Nhao nhao trúng chiêu. Không ít người chơi gây ra, kích choáng, thuộc tính, cương ngay tại chỗ, huyết ít ra hỏa lại càng là không may. Đương trường bị dây, cưỡng chế giảm bớt cấp một kinh nghiệm. Không tốt, phúc thủy này thằng nhãi con động thủ. Chấm, sợ cái gì, sủng vật của hắn trả lại không có triệu hoán đi ra đâu. Chúng ta còn có cơ hội, thật sự không được, trước tiên đem hắn cho tiêu diệt. Chỉ cần để cho chúng ta phải đến này Bạch Kim Bảo Dương. Cho dù đắc tội hắn cũng đáng. Đúng, đây là một lần cơ hội khó được. Giết hắn đi còn có thể đạt được vượt mức truy nã ban thưởng. Không thể bỏ qua hắn. Chúng ta liền đại boss còn không sợ. Huống chi một cái người chơi. Các huynh đệ, giết hắn đi. Bọn này người chơi rời đi mục tiêu công kích. Thẳng hướng cưỡi chó nước đổ khó hốt. Nón xanh đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cuồng hì, không nghĩ tới nước đổ khó hốt thành kẻ chết thay. Hắn ngược lại tạm thời an toàn. Nhân cơ hội này, nón xanh vùng vẫy móc ra một kiện màu xám phù lục. Đương trường đem xé nát, phù lục hiệu quả hiện ra, bên cạnh của hắn bị bạch sắc quang mang bao vây. Cả người hiển lộ vô cùng thánh khiết, ngay sau đó, có đạo U Minh tử hỏa giống như là gặp liệt nhật tuyết đọng. Nhanh chóng tan rã, tiêu thất ở trong không khí. Ha ha ha, nên là ta, ai cũng đoạt không đi. Thừa này thời cơ, nón xanh lần nữa đưa tay tiến vào bảo dương. Hắn thế nhưng là lãng phí một mai chân quý Bạch Kim Bảo Dương cái chìa khóa. Không lợi nhuận hồi vốn sao có thể đi. Có thể để cho nón xanh không nghĩ tới chính là, Tô Nhiên công kích chỉ là vừa mới bắt đầu. Thời gian hồi tưởng kỹ năng phát động. Thiên thạch lại lần nữa thành hình, trùng điệp đập vào trên mặt đất, lại lần nữa miễu sát hơn 10 người. Cái này cũng chưa tính xong, Tô Nhiên đem sóng to gió lớn, hàn băng gió lốc, ngàn dặm băng phong những cái này quần thể kỹ năng tất cả đều ném ra ngoài. Thay nhau đem bọn này người chơi hành hạ một lần lại một lần. Thẳng đến ma pháp của hắn giá trị sắp hao tổn sạch. Lúc này mới thu tay. Bọn này đánh tới các người chơi ngược lại huyết môi, đã trải qua 4 lần quần pháp tra tấn bọn họ, có thể còn sống sót lác đác không có mấy. Sơ lược đoán chừng, này một sóng quần pháp vứt xuống, tiêu diệt gần tới ngàn người. Nón xanh vừa nhìn tình thế không đúng, liên tục sử dụng 2 khối vô địch kim thạch, lúc này mới may mắn tránh thoát một kiếp này. Hắn đâu còn dám do dự, cầm lấy bảo vật liền hướng chính mình trong bao nhét. Tranh thủ tại hạ một sóng quần pháp đến nơi lúc trước. Đem bảo dương bên trong bảo vật đều cướp đến tay. Tiểu tạc, cho bổn vương nhận lấy cái chết. Đã có thể như vậy một trì hoãn. Khô lâu thánh vương giết tới đây. Đại hòm quan tài xích vào đầu đánh xuống. Lăng lệ thế công để cho trong lòng của hắn phát lạnh. Nếu không né, Đoán chừng mạng nhỏ muốn nói rõ ở nơi này. Thực đáng ghét, nón xanh cũng không có đảm lượng đi ngạnh kháng. Trong lúc bối rối đem một kiện bảo vật ném vào bao bọc. Đều chưa kịp nhìn là cái gì. Một cái như con lật đật lưới lăn lăn. Tránh khỏi, có thể để cho hắn không nghĩ tới chính là. Tô Nhiên vào lúc này chạy tới. Đối với hắn sử dụng hoàng sa đầy trời lĩnh vực kỹ. Vị trí ở trong lĩnh vực nón xanh. Tốc độ cứng rắn giảm một nửa. Liền năng lực phản ứng đều trở nên yếu đi không ít. Đối với hắn lúc này mà nói. Đây quả thực là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Khô lâu thánh vương lần thứ hai công kích. Hắn cho dù liều mạng đều tránh không khỏi. Nón xanh ở trong tâm thăm hỏi Tô Nhiên tổ tông 18 bối. Dứt khoát quyết nhiên bỏ qua bài kim bảo dương. Trực tiếp lặn xuống đến lòng đất. Mất đi tung tích, lãng phí một mai bài kim cái chìa khóa. Đặc thù phù lục, cộng thêm hai khối vô địch kim thạch. Liều mạng liền lấy được một kiện đạo cụ. Thành phẩm to lớn như thế. Có thể hay không hồi bản cũng khó nói. Nón xanh chửi mẹ tâm đều đã có. Móa, đến cùng hay để cho hắn cho chạy thoát. Tô Nhiên có chút ảo não. Hắn vốn ý định sử dụng lĩnh vực, lại đem tiểu tử này thạch hóa ở, không nghĩ tới nón xanh sợ chết đến nơi này đều trình độ. Vừa nhìn tình thế không ổn, lập tức đào đất mà chạy, muốn giết hắn còn thật là khó khăn. Chấm, Thánh Vương Đại Nhân, ngài lên trước, ta cản phía sau, Tô Nhiên nghiêm trang chỉ vào những chưa từ bỏ ý định đó người chơi. Ra hiệu Khô Lâu Thánh Vương nên dọn bãi. Đáng chết, đều đáng chết, Khô Lâu Thánh Vương phẫn nộ tới cực điểm, xuất lĩnh một đám khô lâu vây quét tới, trực tiếp tới cái thiết huyết chân áp, bắt được một cái giết chết một cái. Tình cảnh quả thật không muốn quá huyết tinh, mà Tô Nhiên thì là tùy tiện đi tới bài kim bảo dương bên người. Đem bên trong bảo vật tất cả đều đóng gói, ném vào bàng quang, sau đó, đi đến ám kim bảo dương chỗ đó, dùng đại khấu cọ sát. Đáng tiếc không thể thu vào đi, chưa từ bỏ ý định mắt nhìn ổ khóa, không có ám kim cái chìa khóa là không dùng suy nghĩ. Tô Nhiên lúc này mới bỏ qua không thực tế ý niệm trong đầu. Đem ám kim bảo dương để lại cho Khô Lâu Thánh Vương. Ngoạ tào, phúc thủy này hòa boss là một phe, trả lại trông cậy vào hắn kiềm chế boss, cái này ngược lại tốt rồi, cùng boss lại kết thúc minh. Đây cũng quá vô nghĩa. Vậy chúng ta thế nào? Người ngu ngốc à, còn không nhanh chóng chạy trốn. Vậy những cái này bảo dương cứ như vậy buông tha cho. Ta không cam lòng, con vịt đã đun sôi cũng có thể phi. Huống chi này mấy cái bảo dương, liền nón xanh cũng không có đạt được. Người liền đừng có nằm mộng. Những cái này còn sót lại người chơi bị giết rất đúng gà bay chó chạy. Còn dư lại không đến 2.000 người. Không có một hồi chết rồi hơn phân nửa. Cũng không có thiếu thoát ly chiến đấu. Tê liệt hồi thành quyển trục. May mắn thoát được tánh mạng. Còn dư lại những cái kia. Một cái không rơi xuống. Tất cả đều thành Khô Lâu Thánh Vương đại hòm quan tài xích ở dưới vong hồn. Những cái này chết tiệt hỗn đàn. Lại dám xông vào bổn vương lãnh địa. Chết chưa hết tội. Khô Lâu Thánh Vương đánh chết sở hữu dị nhân loại. Không hết hận đem thi thể đạp đến một bên. Hùng hùng hổ hổ đi tới Tô Nhiên bên này. Thấy được kia đã trống không bài kim bảo dương. Ngừng âm thanh hỏi, là ngươi cầm trong này bảo vật. Trời đất chứng giám, ta làm sao có thể làm loại kia thiếu đạo đức sự tình. Tô Nhiên lập tức thay đổi cái ngữ khí. Biểu hiện thật là ủy khuất. Thánh Vương Đại Nhân, ngài vừa rồi cũng không đều thấy được sao. Là kia đeo nón xanh dị nhân loại. Đem bạch kim bảo dương bên trong bảo vật trộm đi. Ta tới thời điểm đều đã không có. Tiềm ở dưới địa nón xanh thiếu chút nữa khí từ dưới đất mặt bỗng xuất hiện. Hắn vốn đủ không biết xấu hổ. Thật vất vả đem những người chơi đó đưa tới. Đồ chính là này ba cái bảo dương. Không nghĩ tới bị nước đổ khó hốt tiểu tử này chặn ngang một giang tử. Đem bảo dương bên trong bảo vật đều vơ vét cái sạch sẽ. Đồng thời trả lại bị cắn ngược lại một cái. Đem trách nhiệm đều đẩy tới trên người của hắn. Có như vậy oan uổng người sao? Thực đặc biệt đáng giận. nước đổ khó hốt, lão tử cùng ngươi không để yên. Nguyên lai kia dị nhân loại làm, đáng hận. Khô Lâu Thánh Vương ngược lại không có nghi vấn Tô Nhiên theo như lời nói. Cũng tin là thật, oán hận mà đem đại hòm quan tài xích dùng sức đập xuống đất. Dùng để phát tiết phẫn nộ của mình, trực tiếp đập ra nhất đạo nửa mét sâu vết rãnh, có thể thấy khí lực của nó có bao nhiêu. Thánh Vương đại nhân, ngài đừng vội tức giận, tiểu tử này rất có thể liền ẩn nấp ở phía dưới. Tô Nhiên chỉ dưới mặt đất, cố ý giảm thấp xuống ngữ khí nói. Chỉ cần có thể đem hắn làm ra, ngài đều có thể giết hắn giải hận. Hắn trả lại không có chạy trốn. Khô Lâu Thánh Vương đầu tiên là sững sờ. Trong mắt hiện lên một vòng ngoan lệ ánh mắt. Hư lạnh nói, chuyện nào có đáng gì. Nói xong, nó kéo lên đại hòm quan tài xích. Mãnh liệt nhảy tới không trung, hai tay nắm lấy xích chuôi. Giống như một quả lưu tinh. Hướng dưới mặt đất rơi xuống, gầm lên một tiếng, tiểu tạc, cho bổn vương lăn ra đây. Ầm ầm, mặt đất có thể nào chịu đựng được Khô Lâu Thánh Vương một kích toàn lực. Đương trường bị nổ ra một cái hố sâu, bùn đất hướng phía bốn phương tám hướng tung tóe đi. Tô Nhiên muốn tránh cũng không được, bị tung tóe một thân bùn, hắn lại không có bất kỳ động tác, chỉ ngây ngốc nhìn xem một màn này. Lúc này tâm linh đều nhận lấy rung động thật lớn, lực phá hoại đến loại trình độ này, quả thật vượt quá tưởng tượng của hắn. Bá khí, bạo lực, ngay tại Tô Nhiên phân thần một khắc này, dưới mặt đất đột nhiên thoát ra một bóng người, hướng phía sau lưng của hắn giết đi quá khứ. Đến rồi, Tô Nhiên một mực đề phòng lấy nón xanh, tuy nói bị Khô Lâu Thánh Vương kinh diễm biểu hiện sở rung động. Nhưng cũng không thể có thể sẽ bị nón xanh đơn giản đánh lén đến. Hắn không nói hai lời, trực tiếp sử dụng chuẩn bị cho tốt bút lực mạnh mẽ quầng sáng kỹ năng. Đi đến phụ cận nón xanh trực tiếp bị đạn bay ra ngoài. Bút lực mạnh mẽ quầng sáng, bắn ngược sở hữu cận thân đối địch mục tiêu, bắn ngược hiệu quả cùng mục tiêu thực lực thành ngược lại. Nước đổ khó hốt, ta cho dù chết, hôm nay cũng phải dắt lấy ngươi. Nón xanh bị lừa thảm như vậy, sao có thể nhịn được? Hắn cũng sẽ không để cho Tô Nhiên dễ dàng đạt được này bài kim bảo dương. Cần phải cầm này miệng ác khí ra không thể, thừa dịp hiện tại tiểu tử này còn không có triệu hoán sủng vật. Đại chiêu đều đã dùng hết mấy lần, hiện tại hẳn là vẫn còn ở bên trong làm lạnh. Lúc này đúng là hắn suy yếu nhất thời điểm, chỉ cần bị chính mình tới gần thân, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nón xanh cũng không có bị Tô Nhiên này bút lực mạnh mẽ quầng sáng hù dọa đến. Lại lần nữa lấn thân mà lên, hắn thật sự là cũng không tin, này kỹ năng còn có thể xuất hiện lần thứ hai. Chấm, đi tìm chết, không đợi tới gần Tô Nhiên, nón xanh ngang nhiên phát động nhảy chém kỹ năng. Chỉ cần đã đoạn Tô Nhiên phi hành ý muốn, tiểu tử này liền không vẩy vùng nổi bao nhiêu bọt nước tới. Chỉ cần bị hắn tới gần thân, cho dù lại nghiêu, bức pháp sư, đều muốn quỳ xuống, muốn giết ta, liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Đối mặt nón xanh thế công, Tô Nhiên không chút nào sợ, trực tiếp sử dụng băng thuẫn kỹ năng, cũng hướng phía sau lui về bước đi. Bắt đầu triệu hoán tọa kỵ của hắn. Vượng tai, tiểu tạc, nạp mạng đi. Khô Lâu Thánh Vương hướng phía nón xanh đánh tới. Liền ngay cả trường thương Khô Lâu, hai lưỡi búa Khô Lâu chiến tướng cũng đều không có nhàn rỗi. Nhao nhao súng lại, mục tiêu chính là này nón xanh người chơi. Chỉ là nhất đạo băng thuẫn, liền nghĩ ngăn trở ta. Đây quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông. Nón xanh làm sao có thể cho Tô Nhiên triệu hoán sủng vật cơ hội. Hoàn toàn không đủ đánh tới Khô Lâu Thánh Vương. Trường đao hung hăng địa bổ vào băng thuẫn phía trên. Ý đồ đem chém nát. Tiến thêm một bước gần hơn cùng Tô Nhiên cự ly. Thế nhưng là, ngoài ý muốn xuất hiện. Băng thuẫn hoàn hảo không tổn hao gì đem nón xanh thế công ngăn cản hạ xuống. Dù cho nón xanh đem hết toàn lực, cũng không thể tổn thương băng thuẫn mảy may. Điều này làm cho lòng tin của hắn bị đả kích lớn. Toàn lực phát ra vẫn còn so sánh bất quá nhân ra một chiêu phòng ngự kỹ năng. căn bản không phải một cái trình độ thượng, trả lại đánh cho chim a, không chỉ nón xanh như thế. Liền Tô Nhiên đều cảm thấy có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Băng Thuẫn sẽ như thế kiên định, đây cũng quá cho mặt. Ngay sau đó, Tô Nhiên liền phản ứng lại, đây là gây ra Băng Thuẫn đặc thù hiệu quả, hoàn toàn đón đỡ tất cả tổn thương. Băng Thuẫn nhất nhất sử dụng hình thành một mặt băng hệ tấm chắn, tự động lơ lửng phòng thủ, phòng ngự, 200, có tỷ lệ nhất định hoàn toàn đón đỡ tổn thương. Thời gian duy trì vì 3 phút đồng hồ, thời gian cooldown vì 10 phút đồng hồ. Hắc, nón xanh vận khí cũng quá củ chuối đi. Nhân cơ hội này, Tô Nhiên đem tọa kỵ gọi về xuất ra, trực tiếp sử dụng khí vận phòng hộ kỹ năng. Có vượng tài vòng phòng hộ cùng tốc độ tăng thêm, nón xanh liền truy đuổi đều đuổi không kịp. Dù cho sử dụng trong nháy mắt chém, vượng tài cũng có sức liều mạng. Khí vận phòng hộ, hình thành nhất đạo vòng phòng hộ, yếu bớt đối địch mục tiêu 40. Tổn thương, thời gian duy trì 30 giây. Nước đổ khó hốt, ngươi chờ đó cho ta. Ngươi khi nào sẽ chết ở trên tay của ta? Chấm, nón xanh thấy đại thế đã mất. Đâu trả lại lại ở chỗ này chờ chết. Không đợi Khô Lâu Thánh Vương công tới, liền nghĩ hướng phía dưới mặt đất bỏ chạy. Ý đồ thông qua loại hình thức này thoát được tánh mạng. Xin lỗi, người anh em một mực giữa trưa online, buổi sáng cùng buổi tối không chơi. Tô Nhiên cũng sẽ không để cho nón xanh đào tàu. Lúc này sử dụng thạch hóa kỹ năng. Đáng tiếc chính là, nón xanh cũng không có hướng hắn bên này nhìn. Thạch hóa hiệu quả cũng không có xuất hiện. Trong lúc vội vàng, đem tử linh khóa kỹ năng khiến cho dùng được. Chiều này kỹ năng vô cùng đặc thù, hoàn toàn là đụng vận khí. Chỉ cần có thể xuất hiện phong ấn hiệu quả, nón xanh tại 60 giây thành thạo động lực là không. Chờ chết là được rồi. Này hiệu quả chỉ có 30. Tỷ lệ, phần thắng còn là rất cao. Nhưng mà, lần này tử linh khóa cũng không có thích thú Tô Nhiên ý, vận khí của hắn thật giống như dùng hết đồng dạng. Gây ra tử linh phản phệ hiệu quả, cưỡng chế khấu trừ gần tới 1.000 điểm lượng máu. Thiếu chút muốn cái mạng nhỏ của hắn. 10. Tỷ lệ xuất hiện tử linh phản phệ, thì pháp giả sẽ gặp gấp đôi tổn thương. 60 giây bên trong vô pháp di động, phòng ngự giảm xuống 20. Không tốt, Tô Nhiên thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Trực tiếp bị này tìm tử linh khóa chặt ngay tại chỗ. Hắn sợ tới mức toát ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng móc ra một bả mộ phần thảo, nhét vào trong miệng nhấm nuốt, khôi phục tổn thất lượng máu. May mắn hắn lượng máu đã qua ngàn, mới không có bị này tử linh phản phệ cho miễu sát. Nếu đương trường quải điệu, này việc vui có thể to lắm, bị nón xanh cười nhạo là chuyện nhỏ, mình cũng gánh không nổi người kia. Gâu gâu, liền vượng tài đều nhận lấy liên lụy, mất đi hành động lực, nhanh chóng cái đuôi thẳng hoàng, tại kêu uông uông uông kêu không ngừng. Lại ngoài ý muốn hấp dẫn nón xanh lực chú ý, ngọa tao. Liền ngươi con chó này đều muốn khiêu khích ta. Nón xanh thiếu chút khí đến phổi bạo tạc. Hắn cho dù lẻn vào đến dưới mặt đất, cũng sẽ bị Khô Lâu Thánh Vương bạo lực phá vỡ mặt đất. Đưa hắn từ dưới đất bắt được, chết sẽ thảm hại hơn. Hắn dứt khoát trực tiếp bỏ đi lặn xuống ý niệm trong đầu. Hướng phía Tô Nhiên giết đi quá khứ. Dù cho chết, cũng phải bị chết có tôn nghiêm. Cho dù giết không được Tô Nhiên, cũng phải để cho hắn con chó này câm miệng. Cách chương.